Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1617, nghiệp chướng. Góc truyện audio.com. Huyền Cơ Cung vây quét thần tộc đại chiến đã chuẩn bị kết thúc. Sở hữu tông môn thế lực, kể cả Vu tộc, Thiên Nhãn tộc, Kim Ô tộc, Huyết Đằng tộc, La Sát tộc, Ngũ Đại Hung tộc tại bên trong đều bị Long Hoàng chân thân thủ đoạn chấn nhiếp ở không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phần đông tông môn thế lực một lần nữa ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, Thiên Cương giáo giáo chủ khẽ nhíu mày, giống như có cảm giác, bàn tay tại trong túi chữ vật vỗ một cái, cầm ra một quả vỡ vụn phù lục, không khỏi tâm thần đại chấn. Đạo phù lục này một khi vỡ vụn, liền có nghĩa là tông môn gặp đại biến. Không phải vạn bất đắc dĩ, đạo phù lục này tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thiên Cương giáo giáo chủ hít sâu một hơi, mọi nơi nhìn thoáng qua, âm thầm đối với bên người một thân Thiên Cương giáo lão tổ truyền âm. Huyền Quang lão tổ, tông môn gặp đại biến. Kính xin người cùng mấy vị lão tổ mau chóng chạy trở về, nhìn qua cuối cùng. Đã biết, Huyền Quang lão tổ bất động thanh sắc chậm rãi đứng dậy, nói. Chư vị, vạn tộc đại sẽ tiếp tục tiến hành, ta Thiên Cương giáo lưu lại mấy vị lão tổ đến trụ trì đại cục cũng đã đầy đủ, ta cùng với mấy vị đồng môn sẽ không ở cái này chờ. Vừa nói, Huyền Quang lão tổ cùng mấy vị Thiên Cương lão tổ đứng lên. Cáo từ, Huyền Quang lão tổ đối với chung quanh quần tu các đại hung tộc hơi hơi ôm quyền, gật đầu ý bảo. Tất cả đại tông môn thế lực cũng không nói gì. Trận này vạn tộc đại hội phát triển cho tới bây giờ, Thiên Cương giáo cái này mấy cái lão tổ, minh hiển đã không đủ để ảnh hưởng thế cục, bọn họ đi lưu lại, không có người sẽ để ý, ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, Long Hoàng chân thân chậm rãi mở miệng, lạnh lùng nói một câu. Chỉ có hai chữ, lại lộ ra một cỗ dứt khoát nghiêm túc. Huyền Quang lão tổ thần sắc khẽ biến, đối với Long Hoàng chân thân cười cười, nói. Không biết Hoang Vũ đạo hữu có gì phân phó? Nếu như đã đến, ở nơi này thành thành thật thật ở lại đó. Long Hoàng chân thân thản nhiên nói, cái này vạn tộc đại hội, là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hay sao? Huyền Quang lão tổ đám người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng không ai dám phản bác. Vạn tộc sinh linh thần sắc cảm khái. Phải biết rằng, cái này nhưng đều là đại thừa lão tổ, hầu như đứng tại thiên hoang đại lục đỉnh cao nhất, nhưng hôm nay, lại bị Long Hoàng chân thân giống như giáo huấn hài đồng bình thường của trách lấy. Long Hoàng chân thân có cái này lực chấn nhiếp, liền Thiên Cương giáo đại thừa viên mãn Nguyệt Lạc lão tổ, đều bị Long Hoàng chân thân cho sinh sôi chấn sát, còn lại Thiên Cương giáo lão tổ cái nào dám cùng Long Hoàng chân thân xung đột chính diện. Huyền Quang lão tổ đám người liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, một vị đại thừa lão tổ thần sắc khẽ động, bàn tay tại trong túi chữ vật một vòng, lại lấy ra đến một đạo vỡ vụn phù lục. Liên tiếp hai đạo tông môn báo nguy phù lục vỡ vụn. Hơn nữa, đạo thứ hai trực tiếp truyền tống đến đại thừa lão tổ nơi đây. Thiên Cương giáo tất nhiên là bị cực kỳ nghiêm trọng kiếp nạn. Huyền Quang lão tổ có chút ngồi không yên, một lần nữa đứng dậy, mạnh mẽ cười một tiếng, nói. Hoàng Vũ đạo hữu, cái này vạn tộc đại lại không biết muốn mở tới khi nào. Mà ta tông Nguyệt Lạc lão tổ thi cốt không hàn, chúng ta muốn hắn thi cốt mang về tông môn, mai táng xuống dưới, nhập thổ vi an, kính xin Hoàng Vũ đạo hữu thành toàn. Ta nói rồi, góc truyện audio.com. Long Hoàng chân thân ánh mắt chuyển động, rơi vào Huyền Quang lão tổ thân lên, chậm rãi nói. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép ly khai Huyền Cơ Cung. Ai dám tự tiện ly khai, giết không tha. Huyền Quang lão tổ chờ tâm thần người ta run lên. Tại thời khắc này, bọn họ là thật sự cảm nhận được Long Hoàng chân thân sát cơ. Tại tông môn cùng tính mạng của mình giữa, những thứ này lão tổ còn là lựa chọn người sau, ngồi đàng hoàng trở về. Long Hoàng chân thân biết được võ đạo bản tôn nhất cử nhất động tự nhiên sẽ không để cho Huyền Quang lão tổ đám người trở về. Võ đạo bản tôn dù sao chẳng qua là bán tổ, có thể đem cái kia tàng thư các tôn trưởng lão chấn sát. Một phương diện là vì tôn trưởng lão khí huyết suy bại, gần đất xa trời. Một phương diện khác cái kia tôn trưởng lão tu vi cũng không quá đáng là đại thừa sơ kỳ. Mà Huyền Quang lão tổ đám người chẳng những có đại thừa trung kỳ còn có đại thừa hậu kỳ. Những thứ này đại thừa lão tổ phản hồi Thiên Cương giáo, võ đạo bản tôn cũng phải tránh đi. Long Hoàng chân thân ở chỗ này, trực tiếp liền chặt đứt Thiên Cương giáo lão tổ ý niệm trở về. Thiên Cương giáo, Chiến Long trưởng lão liên tục xé nát hai đạo khẩn cấp phù lục đều không có người đem về cũng có chút mê mang rồi. Bên cạnh hắn hai vị bán tổ càng là rối loạn đúng mực. Chiến Long trưởng lão chuyện gì xảy ra, như thế nào vẫn chưa có người nào đem về. Một vị bán tổ thần sắc lo lắng, thúc giục nói ra. Lại không ai đem về, chúng ta Thiên Cương giáo tàng thư các cũng bị cái này áo bào tím người thần bí cho truyền trống rỗng a, không có phản ứng a, Chiến Long trưởng lão nói. Ta đây vài đạo phù lục cũng đã dùng hết rồi, bất luận là giáo chủ còn là mấy vị lão tổ, đều không có bất kỳ đáp lại. vậy truyền tin tông môn hoàng giả, một vị bán tổ nói ra, lại để cho hoàng giả đem về, một đầu ngón tay, có thể đem thần bí nhân này cho nghiền chết. Chiến Long trưởng lão thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi, mắng. Con mẹ nó chứ cái nào có tư cách đi theo hoàng giả liên hệ. Ngươi là choáng váng không? Tông môn luyện khí sĩ kim đan chân nhân, năng nghĩ đến chúng ta sao? Vị này bán tổ bị mắng máu chó phun đầy đầu, dần dần tỉnh táo lại. Lấy thân phận của bọn hắn địa vị tối đa có thể nghĩ đến một thân đại thừa sơ kỳ lão tổ căn bản không có tư cách cùng thủ đoạn đi cùng hoàng giả trực tiếp câu thông. Đây là tất cả đại tông môn thế lực cơ bản nhất quy củ. Tầng dưới chót nhất luyện khí sĩ, trúc cơ tu sĩ, có cái gì chuyện trọng đại tình tối đa cũng chính là báo cáo cho kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân. Từng bậc tăng lên, nếu là luyện khí sĩ, có thể cùng tông môn đại năng lão tổ liên hệ câu thông, tông môn sợ là phải loạn bộ. Ta hiện tại sẽ lên đường, tiến về trước Huyền Cơ Cung, đem việc này thông báo qua. Một vị bán tổ trầm giọng nói ra, Chiến Long trưởng lão trợn mắt chừng một cái, cắn răng nói. Không đợi ngươi đến Huyền Cơ Cung, chúng ta tàng thư các sợ là liền bị lấy sạch. Nhưng vào lúc này, tàng thư các đại môn lại lần nữa mở ra. Võ đạo bản tôn chậm rãi đi ra, nhìn về phía Chiến Long trưởng lão đám người, khẽ vuốt cằm tán thán nói. Không hổ là tiên môn chi nhất, bực này nội tình thật là khiến người thán phục. Nói xong, võ đạo bản tôn thả người nhảy lên, thân hình lập lòe, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía xa xa vội vã mà đi, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Nhanh, nhanh vào xem, gocchuyenaudio.com, Chiến Long trưởng lão ba người vội vàng xông vào tàng thư các. Bước vào trong tàng thư các Chiến Long trưởng lão ba người toàn bộ ngây ngốc tại nguyên chỗ, mặt xám như cho, phảng phất là ném đi ba hồn bảy vía. Cao tới 10 trượng, trọn vẹn tầng 7 tàng thư, kể cả đan đạo, phù lục luyện khí, trận pháp, v.v.v. Bách ngốc sát, com đủ loại hết thảy, bên trong ít nhất có hơn vạn vốn công pháp sách cổ, pháp thuật bí thuật toàn bộ bị hễ quét là sạch. To như vậy tàng thư các trống rỗng đấy, chỉ còn lại có mênh mông bụi bặm. Liền một cọng lông đều không có để lại. Đi bên trong nhìn xem, Chiến Long trưởng lão đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng nói. Tàng thư các tầng 1 còn có một thầm nghĩ, đi thông dưới mặt đất chỗ đó để đó chúng ta tông môn chính thức không truyền bí thuật. Chiến Long trưởng lão nhanh đi vài bước đi vào tàng thư các ở chỗ sâu trong, cũng dừng lại thân hình, ánh mắt ngốc trệ. Cái kia chỗ thầm nghĩ, đã bị oanh nát bấy, mật thất dưới đất cũng là trống rỗng một mảnh. Cái này thật sự là nghiệp chướng a, quá độc ác. Chiến Long trưởng lão co quắp dưới đi, khóc không ra nước mắt. https cách chương